Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, không trung bị tập kích. Hiện tại cũng không cách nào biết được Gia Cát Thanh như thế nào. Hơn nữa mắt thấy Gia Cát Thanh bị địa hành thú nuốt mất. Nghĩ như thế nào thấy thế nào đều là hữu tử vô sinh. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng đối với Vân Trung Hạc nói. Xuống đây đi, mặt đất không cách nào thông qua. Chúng ta từ không trung đi. Vân Trung Hạc cùng Kiều Vũ Thần bao nhiêu là có chút tâm ý tương. Thông, tự nhiên biết đạo vừa mới Kiều Vũ Thần là có nộ khí. Bây giờ nghe đến Kiều Vũ Thần cần chính mình, vội vàng vẫy cánh tựu rơi xuống. Lúc này Đại Hưng căn cứ khắp nơi đều là một mảnh phế tích. Đầy đất đống bừa bộn không chịu nổi. Cũng may cái này không ảnh hưởng Vân Trung Hạc đặt chân. Chung quanh mây mù tán đi. Vân Trung Hạc thân thể xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Thân thể hơi ngồi xổm, cánh nghiêng nghiêng bầy đặt trên mặt đất. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng nhảy lên. Tại Vân Trung Hạc trên cánh nhẹ dẫm hai chân. Đã rơi vào Vân Trung Hạc trên lưng. Vừa đến Vân Trung Hạc trên lưng, Kiều Vũ Thần tự thấy được một cái đầu nhỏ lộ tại đâu đó. Không để ý đến Lô Ly Vân chỉ lộ ra đầu, Kiều Vũ Thần tìm cái thoải mái địa phương an vị xuống dưới. Vân Trung Hạc thân thể đứng lên, cánh đột nhiên một cái, rất nhanh lướt hướng không trung. Sau đó tại nàng quanh thân mây mù một lần nữa bao phủ tới. Ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng Kiều Vũ Thần, chỉ cảm thấy bên người cầm được nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Con mắt hướng về bên kia nhìn sang, đập vào mắt chính là một bộ manh đến bạo phát khuôn mặt. Lô Ly Vân chính cổ túi lấy cái miệng nhỏ nhắn, sâu sắc hình cầu con mắt tựu như vậy trừng mắt Kiều Vũ Thần. Chứng kiến Lô Ly Vân bộ dạng này bộ dáng, mặc hắn lại lạnh như băng trên mặt, cũng là lộ ra một tia có chút ấm tiêu ý. Làm sao vậy? Xem Lô Ly Vân không nói lời nào, như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng hiểu được khó chịu, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Gặp Kiều Vũ Thần hỏi thăm chính mình rồi, Lô Ly Vân quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta chuyện mà nói. Kiều Vũ Thần lập tức ngây ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Nguyên lai Vân Trung Hạc cũng không nói nhân loại ngôn ngữ. Cái kia trước khi Kiều Vũ Thần lời nhắn nhủ sự tình, cũng chỉ có thể lại để cho Lô Ly Vân làm thay rồi. Mà gặp được Kiều Vũ Thần về sau, Lô Ly Vân đây là đang tranh công. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, dù thế nào lợi hại, thủy chung hay là hài tử tâm tính. Trong miệng nhưng lại sâu sắc tán dương Lô Ly Vân một phen. Ừ, làm vô cùng tốt. Nếu không phải chúng ta đáng yêu Lô Ly Vân, sợ là tin tức này cũng không có biện pháp truyền trở về nữa nha. Rất tuyệt nha. Tán dương ngược lại là mang theo chút ít thiệt tình, cũng mang theo chút ít an ủi ý tứ ở bên trong. Chỉ nói là đi ra ngữ khí cùng dùng từ, Kiều Vũ Thần mình cũng cảm giác khó chịu phải chết. Cũng may Lô Ly Vân thích nghe. Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy, nàng lập tức khai mở tâm nở nụ cười. Con mắt đều ngoặt, khom, trở thành hình trăng lưỡi liềm. Lô Ly Vân dáng tươi cười phi thường trị hết. Chỉ là Kiều Vũ Thần đã không có tâm tư lại đi thưởng thức. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống ngoại giới. Vân Trung Hạc cho dù quanh thân có mây sương mù lượn lờ, lại như cũ là ở không trung bị cản lại rồi. Tại chung quanh của nàng, hơn 10 đầu phi hành dị thú tụ lại đi qua. Rất rõ ràng chúng phát hiện Vân Trung Hạc hành tung. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Nhìn xem chung quanh quay chung quanh phi hành dị thú, Vân Trung Hạc hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Nàng cũng không phải sợ, chỉ là hiện tại nàng hay là muốn nghe chủ nhân quyết định. Hừ, thật sự là cho chúng nó mặt rồi. Nghiện đúng không? Muốn đánh nhau? Đi, ca ca ta phụng bồi. Kiều Vũ Thần hiển nhiên là thật sự nổi giận. theo Ung Thành căn cứ đến Đại Hưng căn cứ, cùng nhau đi tới, hắn không ít bị công kích, cũng đã mất đi không ít thân nhân, bằng hữu. Hạc Nhi, chúng ta hảo hảo cùng chúng đánh một hồi. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần hoàn toàn không thèm để ý. Có phải hay không sẽ bị khác dị thú phát hiện? Hắn thầm nghĩ giải quyết hết phiền toái trước mắt trước, thuận tiện phát tiết một chút chính mình lửa giận. Vân Trung Hạc cánh dùng sức múa quạt, một cái gia tốc đột nhiên phóng tới trước mặt một đầu tướng mạo như là chim ưng, hình thể lại lớn hơn quá nhiều phi hành dị thú. Bởi vì mây mù nguyên nhân, cái này đầu chim ưng phi hành dị thú không cách nào nhìn ra Vân Trung Hạc từ nơi này công kích. Lập tức có chút sợ thần, đôi cánh phốp tựa như trốn đến đi một bên. Nào biết Vân Trung Hạc cái này đột nhiên vọt tới trước đều là biểu hiện giả dối. Ngay tại chim ưng phi hành dị thú lừa gạt đến Vân Trung Hạc hơi nghiêng thời điểm, mây mù đột nhiên bị một cổ năng lượng chấn khai một cái lỗ thủng. Mà ở cái này lỗ thủng ở bên trong, một đạo trăng lưỡi liềm nửa công kích trùng kích mà đến. Lần này thế nhưng mà rắn rắn chắc chắc oanh tại chim ưng phi hành dị thú trên người. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Theo mây mù dần dần khôi phục lỗ thủng bên trong, Khả Dĩ chứng kiến Kiều Vũ Thần chính chậm rãi buông lôi cuốn lên hỏa diễm đao. Mà đầu kia chim ưng phi hành dị thú đã như là máy bay bị rơi bình thường, treo một dãy khói đen hướng về mặt đất rơi đi. Nó cũng là không có cách nào, đạo kia công kích mặc dù không có trực tiếp thu lại cái mạng nhỏ của nó, thực sự đã muốn hơn phân nửa. Tăng thêm bạo tạc nổ tung sau hỏa diễm rất nhanh ở nó trên người bốc cháy lên, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát thức trụy lạc để có thể mạng sống. Cái này đột nhiên mà lại nhanh chóng công kích, lập tức lại để cho chung quanh cái kia chút ít phi hành dị thú có chút bạo động mà bắt đầu. Chúng cũng không có thấu thị nhãn, không cách nào thấy rõ trong mây mù Vân Trung Hạc cùng Kiều Vũ Thần. Hơn nữa chúng cũng thử phiến đi mây mù, chỉ là cái này mây mù hiển nhiên cùng chúng tưởng tượng không giống với. Căn bản tựu không cách nào phiến đi, chung quanh phi hành dị thú là có chút ưu sầu rồi. Kiều Vũ Thần lại không có ý định trực tiếp ly khai. Hắn lại để cho Vân Trung Hạc chủ động phát khởi công kích. Hạc Nhi, dẫn nàng đến bên trái. Vân Trung Hạc dưới sự chỉ huy của Kiều Vũ Thần, lần nữa phóng tới một đầu phi hành dị thú, bức bách nó hướng về bên trái của mình di động. Đang ở đó đầu phi hành dị thú di động đến bên trái thời điểm, trong mây mù lao ra một thân ảnh đến. Kiều Vũ Thần trực tiếp theo Vân Trung Hạc trên lưng liền xông ra ngoài. Phải biết rằng đây chính là trên không trung, Kiều Vũ Thần căn bản sẽ không có điểm rơi, tựu như vậy nhảy ra, cùng tự sát không thể nghi ngờ. Mà đầu kia phi hành dị thú hiển nhiên cũng rất nghi hoặc. Một người như vậy, không có cánh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Chỉ là nó cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Kiều Vũ Thần lựa chọn thời cơ thập phần hoàn mỹ, vừa vặn rơi xuống cái này đầu phi hành dị thú trên đầu. Sau đó trong tay đường đao đột nhiên xuyên thẳng mà xuống. Đây là Kiều Vũ Thần một cái khác thức dung hợp kỹ, Tà Nguyệt Hỏa Long Đâm. Cuồng bạo hỏa diễm cùng hơi có chút trong suốt vũ lực dung hợp năng lượng. Cuồng bạo tuôn hướng cái này đầu phi hành dị thú đầu. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại đây đầu phi hành dị thú trong đầu vang lên. Lộ ra có chút nặng nề, mà cái này đầu phi hành dị thú bởi vì này cuồng bạo bạo tạc nổ tung, đã trực tiếp mệnh vẫn, thân thể cũng mất đi khống chế rất nhanh hướng về mặt đất rơi đi. Kiều Vũ Thần một tay rút ra đường đao, sau đó dưới chân đột nhiên dùng sức, cả người bay lên trời, mà dưới người hắn cái kia đầu phi hành dị thú, bởi vì hắn một cước này mượn lực, cả người hạ xuống càng thêm rất nhanh. Kiều Vũ Thần thân thể đột ngột như vậy xuất hiện trên không trung, đánh trả giết một đầu phi hành dị thú, lập tức đưa tới chung quanh những cái kia phi hành dị thú chú ý. mà lúc này Kiều Vũ Thần thân ảnh theo chúng tự là một cái sáng sớm bắt đầu phát hiện tiểu côn trùng. Lần này chung quanh phi hành dị thú toàn bộ đều hướng về phía Kiều Vũ Thần đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.